Đồng nhân oai, xuyên vào Akame ga kiu. Chương 8, Jaeger 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thông báo, me vừa mới biết tin trước 2112 là kiểm tra giữa kỳ 3 môn, còn 9 môn ngay ngày 2112 là kiểm tra giữa kỳ. Nên sẽ tạm thời không đăng bắt đầu từ đây. Cả hai bộ truyện còn lại cũng vậy, vì chưa có thời gian ổn định để làm tiếp chép. Chương mới nên tuần này sẽ tạm drop qua thi sẽ trở lại. Vô chuyện, kết thúc Poway, cả 6 người đã đến. Một người phụ nữ tóc cực kỳ dài, khuôn mặt đã đeo mặt nạ nên không thể biết được là ai. Ây, ai đây? Quay quay ghế ngồi của mình lại, ngạc nhiên hỏi. Các ngươi là ai? Tụ tập ở đây làm gì? Người đeo mặt nạ đưa tay lên chỉ vào cả đám đang ngồi. Này, này, tụi tôi đến đây gia nhập lực lượng. Quay đứng dậy đi về phía người đeo mặt nạ nói. Hừm, đối thủ các ngươi là sát thủ, nên phải luôn cảnh giác. Tốc độ nhanh kinh khủng không thể nào nhìn bằng mắt thường quan sát thấy được người đeo mặt nạ cho Huy một cước vào thẳng bụng cậu, làm cậu bị dính lên tường bất tỉnh. Bốn người đang ngồi và một thú liếc nhìn, kế tiếp người đeo mặt nạ di chuyển đến Jun, người đeo mặt nạ liên tục tung cú đá không ngừng nghỉ. Nhưng Jun vẫn chặn được những cú đá liên tục đó. Tên này được đấy, người đeo mặt nạ đột nhiên ngừng tấn công, Seryu cùng với Toro từ trên không phóng xuống. Seryu cứ tưởng là mình sẽ đánh bại được người đeo mặt nạ, nhưng cô ta lại không ngờ bị người đeo mặt nạ kéo cánh tay lại bẻ ngược vòng. Ách, Seryu than đau cùng với cái lạnh khi tiếp xúc trực tiếp với nền gạch. Đánh lén sau lưng, còn tỏa ra sát khí quá nhiều. Người đeo mặt nạ cầm lấy Toro đang ra sức vùng vẫy. Kurom đột nhiên bay tới cầm lấy cây kiếm của mình chém xéo qua chiếc mặt nạ khi còn đang ngậm bánh. Có là đùa giỡn, cũng không nên tham gia. Kurom sau khi chém vào chiếc mặt nạ đó cũng đáp xuống đất đứng để nhìn ra khuôn mặt thật sự của kẻ đã náo động. Taigu Yasuhusu, hửm, Jun hơi kinh ngạc nhìn về thanh kiếm mà Kurom đang cầm. Rác, chiếc mặt nạ nứt ra và từng mảnh rơi xuống làm bồ kinh ngạc của với lo lắng. Tướng quân is dead, ách, chết tiệt đau chết đi được. Quay lúc này tỉnh lại nhanh lấy tay ôm đầu mình than đau, cậu vô tình ngước mặt lên nhìn. Hoảng hốt, oa, cả thủ lĩnh cũng là người quái dị nữa. Bên ngoài thành lang của tầng cao nhất của đế quốc cũng là chỗ mà vua ở, bất ngờ không? Bài học chào hỏi bình thường chứ nhỉ? Isdet lên tiếng hỏi, cảm ơn bài học sâu sắc của ngài, thưa đại nhân. Seryu đang ôm Toro cùng đi vui vẻ trả lời lại, tôi quá quen với việc bị ăn hành rồi. Quay than thở, được rồi, sau khi ra mắt bệ hạ chúng ta sẽ có buổi liên hoan. Isdet chỉnh lại nón đang đeo trên đầu mỉm cười quái dị. Hả, ăn mặc như vậy mà đi gặp quốc vương sao? Ngày đầu gì vội vàng thế? Quay gào rú lên không cam tâm nói. Giải quyết mấy chuyện phiền phức sớm cho xong hay muốn tự giới thiệu lần sau? Isdet quay đầu lại trả lời Quay cùng với câu hỏi cho cậu tự lựa chọn. Đại nhân Isdet bỏ qua chuyện này đi, chuyện quan trọng là ngài có nên đặt tên cho đội này không? Doctor, Stylist lên tiếng nói giúp Quay, bèn cung kính hỏi. Isdet cười nửa miệng lên tiếng nói. Chúng ta là đội duy nhất trong quân đội. Lập nên nhiệm vụ săn lùng tàn sát không thương tiếc địch nhân. Ý là nhóm Nairet, do đó chúng ta là lực lượng cảnh vệ đặc biệt, Jaeger, chấm, bên trong chòng bếp, trước tiên là dùng hải sản đem từ dưới quê lên, sau đó nấu một bữa ăn tối thịnh soạn mừng ngày gặp mặt là quá chuẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bồ đầy đặn kinh nghiệm lên tiếng nói, bồ vừa nói vừa đem đến một con cá tiếp theo, hắn điêu luyện màn vảy cá cực chính xác. Từng lưỡi dao dụng vào vảy hắn đều gọn nhẹ dọc nó đi, đang định đầu cá thì bồ nghe được tiếng Huy nói nên dừng lại lắng nghe. Mà bồ này, biết anh tốt bụng thế này tôi nhẹ nhõm lắm. Bồ ra nghe thấy xuống tay chặt đầu cá, tôi không tốt đến thế đâu. Bồ gằn giọng nhắc nhở, chấm, chấm, đến tối, tại bên trong tòa tháp, Isdet, Kurom và Seryu đều vào chỗ ngồi, riêng nhưng người nam thì phải đứng hoặc ở trong bếp để làm bữa tiệc ăn mừng. Tướng quân Isdet, Úc rảnh ngài làm gì? Seryu đang ngồi vui cười nhìn Isdet hỏi. Isdet đang uống nghe thế từ từ hạ ly rượu xuống nói. Thường là săn và hành hạ, nhưng hiện tại, Isdet đưa hai tay trên bàn mỉm cười nói. Ta đang nghĩ, có lẽ đã đến lúc bước vào con đường tình ái. Tình ái, Seryu cùng với Kurom kinh ngạc khi nghe Isdet nói. Bỏ qua chuyện đó đi, còn chuyện về tin cái đế cụ kia chưa? Isdet nhanh chóng chuyển đề tài hỏi. Seryu kịp thời không tiếp thu kịp lắp bắp nói. À có rồi, Seryu nói tiếp, cái tay gu hình cây kéo được thu từ lũ sát thủ đó đã được giữ trong phòng cảnh vệ. Nhưng vẫn chưa có ai tương thích với nó hết, Isdet ra vẻ đang tiếc nói. Thế thì vào tay lão tể tướng thật phí phạm, Isdet đưa ra đề nghị, Vậy để tìm ra người thích hợp, chúng ta sẽ mở một buổi biểu diễn giải trí tại trung tâm giải đấu Kinzo. Tobe continue, cách chương.